Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111. Chương 110: Lữ đồ chung xe lửa. Khách không mời mà đến đã đến, đại khái là Dung Tranh cùng Bạch Nhạc Thủy đám người tùy lão trấn trưởng đi nửa giờ sau. Khang Tinh Vũ đều đã tự hỏi hảo sử dụng nào trương tấm các. Định chế cái dạng gì kế hoạch tới đem, đan xào xào, bài trừ. Nếu vận khí tốt nói không chuẩn hắn còn có thể trực tiếp đạt thành phụ gia hạng đâu, tuy rằng đan xào xào nhân vật đã xác nhận bị quỷ quái thay thế. Nhưng bài trừ quỷ quái bám vào người người hay không thành tích hữu hiệu. Trước mắt còn không minh xác, chỉ là cho rằng thành tích hữu hiệu khả năng tính cực thấp, lại thấp. Ít nhất còn có, Khang Tinh Vũ rất ít làm ra cái gọi là chuyện khác người. Lần này hắn tính toán ở thăng cấp phó bản chung đều là một lần. Dù sao đồng đội đã có một cái bị đào thải, ở thiếu một cái đồng bọn phó bản lại như thế nào khó dưới tình huống. Quá quan khả năng rất nhỏ, bởi vậy Ma Nhạc Thiên đều lười đến nhiều ước thúc hắn. Tùy tiện lãng một phen, nhưng mà không lãng xong. Khách sạn môn đã bị gõ đến bang bang rung động. Khang Tinh Vũ còn riêng nhìn thoáng qua thời gian. Vừa lúc là ban đêm 9 giờ, khách sạn môn là đóng cửa. Nhưng không có khóa chết. Nếu là cùng ở khách sạn mặt khác hành khách, căn bản là không cần gõ cửa. Vặn ra then cửa tay là có thể mở ra. Lão trấn trưởng tiến vào thời điểm cũng không có gõ cửa, như vậy. Sẽ gõ cửa chỉ có thể là bái phỏng khách nhân, có thể tiến vào sao? Ngoài cửa khách nhân rất có lễ phép hỏi, nếu là ở trong tình huống bình thường. Liền tính không biết là ai. Ở khách sạn loại này một nửa thuộc về công cộng không gian địa phương. Lại bị như vậy lễ phép khách nhân gõ cửa dò hỏi. Đều sẽ trả lời một câu mời vào, nhưng mà nơi này là trò chơi phó bản. Vẫn là quỷ dị khủng bố loại. Bất luận cái gì tình huống đều không thể dùng tình hình chung tới giảng, lúc này lưu tại khách sạn. Đại sảnh người chỉ có Khang Tinh Vũ cùng Ma Nhạc Thiên. Số 2 phòng lão nhân cùng nữ bảo mẫu từ vào nhà sau liền rốt cuộc không ra tới quá. Số 7 phòng nam hài càng là vẫn luôn không có xuống lầu. Những người khác đều rời đi, đến nỗi đan xảo xảo, còn lại là đem chính mình phòng môn mở ra một cái khe hở. Quan sát đến Ma Nhạc Thiên cùng Khang Tinh Vũ chính là nàng như vậy thời khắc khẩn nhìn chằm chằm. Thái độ làm Khang Tinh Vũ chịu không nổi, mở ra môn đan xảo xảo tự nhiên cũng nghe tới rồi khách sạn. Ngoài cửa lớn thanh âm, lại mắt điếc tai ngơ, chỉ nhìn chằm chằm Khang Tinh Vũ cùng Ma Nhạc Thiên nhìn. Khóe môi treo lên kỳ quái cười, hình như là chờ bọn họ bước tiếp theo động tác. Là chửi rùa. Vẫn là mở cửa, làm đại nhân, Khang Tinh Vũ cái nào đều không chọn, khách sạn đại sảnh là có cửa sổ. Khang Tinh Vũ không dám trực tiếp xuất hiện ở phía trước cửa sổ thoải mái hào phóng ra bên ngoài xem. Mà là dán vách tường tàng trụ chính mình thân hình, cẩn thận cách cửa sổ xem bên ngoài, không biết khi nào bắt đầu. Bên ngoài phòng ở cửa đều thắp đèn, đại bạch sắc, khách sạn cửa phá lệ điểm vài cái. Đem tới chơi khách nhân bộ dáng chiếu rành mạch, lai khách ăn mặc một thân như là thập niên 80 ăn. Mặc cũ xưa quần áo, nhưng là giặt hồ thực sạch sẽ, bộ dáng cũng rất thanh tú, là cái soái khí tiểu tử. Nếu không phải sắc mặt của hắn trắng bệch, trong mắt huyết hồng nói, mới mẻ độc đáo kính sát trong. Như vậy tưởng liền thật là đồ ngốc, chưa bao giờ có nghe nói cái nào trò chơi phó bản chung nào đó. NPC sẽ mang ngoạn ý nhi này, lại không phải yêu cầu mỹ trang, cho nên tròng mắt đỏ bừng, kia nhất định là thật sự, bệnh đau mắt cũng sẽ không hồng thành như vậy, có lẽ là gần nhất chăn đơn xảo xảo chèn ép lợi hại. Kháng dị ứng trình độ thẳng tắp bay lên, đều hư hư thực thực bị phi nhân sinh vật đổ cửa. Hắn thế nhưng còn có tâm tình tưởng có không, đạm nhiên. Sử sự không kinh, đều là ở bị kinh hách điên cuồng lúc sau mới có trạng thái, có người sao? Ta tưởng đi vào nghỉ chân một chút, tới chơi khách nhân như cũ gõ cửa hô, Khang Tinh Vũ xác nhận. Ngoài cửa chỉ có một người, nhẹ nhàng thở ra, tiểu bước cọ đến Ma Nhạc Thiên bên người. thấp giọng hỏi nói, môn không có khóa chết, hiện tại đi trước khóa sao? Ma Nhạc Thiên nhìn liếc mắt một cái đại môn, gật đầu ý bảo chính mình đi làm. Hắn tiểu bước dịch tới cửa, nhẹ nhàng đem môn phiệt kéo lên, môn phát ra rất nhỏ kim loại tiếng đánh âm siêu kia một thanh âm. Vang lên, sợ tới mức Khang Tinh Vũ lông tơ đều thiếu chút nữa dựng thẳng lên tới, ngoài cửa khách nhân nghe. Được, màu đỏ trong mắt chừng lớn hơn nữa, cũng không ở trang khách khí, tay cầm quyền giữ cửa gõ chạm vào vang, mở cửa, ta biết các ngươi ở bên trong. Ta chỉ là qua đường khách nhân, mở cửa a, mau mở cửa, qua đường khách nhân, này núi sâu rừng già độc nhất cái tiểu phá thị trấn. Người quá cái nào lộ khách nhân, Khang Tinh Vũ căn bản cũng không tin, hắn dịch hồi bên cửa sổ tiểu tâm ra bên ngoài nhìn. Liền thấy cửa khách nhân hồng con mắt mắng răng nanh, giữ cửa tạp thùng thùng vang, bởi vì hắn phá cửa hành động thanh âm quá lớn. Khang Tinh Vũ nhìn đến đường phố bên kia đã có đồng loại phong cách mặc người thong thả dịch lại đây. Đúng vậy, dịch cái kia kỳ quái đi đường tư thế, chân căn bản là nâng không đứng dậy, hận không thể xoa mặt đất đi. Đích xác có thể dùng dịch tới hình dung, mặt khác giống nhau kỳ quái người càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng gần, lại là đều ở hướng khách sạn tới, Khang Tinh Vũ lùi về đầu ngồi xổm xuống. Sau đó liền phát hiện tiếng đập cửa thế nhưng đình chỉ. Vừa định muốn ra bên ngoài nhìn xem, liền đối thượng ngoài cửa sổ một đôi đỏ như máu hai tròng mắt nguyên lai kia mắt đỏ khách nhân. Không có giữ cửa tạp khai, lại là đi vào bên cửa sổ lộ ra cửa sổ hướng trong nhìn. Vừa vặn cùng Khang Tinh Vũ nhìn một cái đôi mắt Khang Tinh Vũ bị dọa đến a một tiếng lui về phía. Sau ngồi dưới đất không được. Hắn vẫn là có điểm nhận không nổi tới, ngoài cửa sổ khách nhân thấy được Khang Tinh Vũ. Giơ lên cứng đờ cánh tay chụp ở trên cửa sổ, tái nhợt mặt dính sát vào cửa kính. Một đôi đỏ như máu trong mắt hận không thể đột ra tới chừng mắt Khang Tinh Vũ, mở cửa. Ta là khách nhân, mở cửa, màu đỏ trong mắt chủ nhân không ngừng mở miệng lặp lại nói, gần gũi nhìn đến người này mở miệng. Nói chuyện. Khang Tinh Vũ liền phát hiện đầu lưỡi của hắn là màu đen. Hơn nữa thực cứng đờ bộ dáng. Nói chuyện khi giống như là một khối ngạnh thịt giống nhau không nhúc nhích không trở về cong khang. Tinh Vũ đều trợn tròn mắt. Lần này vẫn là Ma Nhạc Thiên trước phản ứng lại đây. Lôi kéo Khang Tinh Vũ liền chạy trên lầu không thể đi. Về trước chính mình phòng. Trong phòng có cửa sổ. Vẫn là ở vào lầu một. Nếu này đống khách sạn thật sự bị đột phá, ít nhất cũng có địa phương trốn đi, cũng may nơi này ngoài cửa sổ không có bị những cái đó, người. Thủ thấy hai người chạy về chính mình phòng nội đóng lại đại môn. Đan xào xào trong miệng phát ra một trường đoạn ha ha quỷ dị tiếng cười. Sau đó nhìn khách sạn ngoại càng ngày càng nhiều ra hỏa nhóm ở siêu phòng ngủ nội kia rốt cuộc là. Cái gì? Khang Tinh Vũ trong lòng hoảng cực kỳ, quỷ hút máu sao, Ma Nhạc Thiên trả lời, trò chơi này phó bản bối cảnh là ở phương Đông, dáng vẻ kia, cương thi tương đối tiếp cận đi, Khang Tinh Vũ, cương thi chẳng lẽ không phải cái loại này duỗi cánh tay nhảy nhảy nhảy ra hỏa sao? Ma Nhạc Thiên, kia chỉ là một loại bình thường nhất, cương thi lại gọi là hành thi, hành tẩu thi thể, đã hiểu sao, Khang Tinh Vũ. Ta không có gạo nếp Ma Nhạc Thiên, ai biết gạo nếp dùng được sao? Hơn nữa cái này địa phương nơi nào có mễ, phía trước không phải nói sao? Liền cái phòng bếp đều không có, Khang Tinh Vũ mặt lập tức suy sụp xuống dưới, đúng lúc này. Nghe được bên ngoài tựa hồ truyền đến xôn xao thanh âm. Ma Nhạc Thiên cẩn thận mở ra một cái kẹt cửa hướng khách sạn sảnh ngoài xem. Chỉ nhìn liếc mắt một cái liền chạm vào một tiếng cấm đoán đại môn. Còn mắng một câu nương, Khang Tinh Vũ. Làm sao vậy? Ma Nhạc Thiên một bên khóa đại môn một bên lớn tiếng nói. Đáng chết, thay thế đan xảo xảo ra hỏa kia đem khách sạn môn mở ra, một câu. Cũng đủ làm Khang Tinh Vũ tưởng tượng được đến bên ngoài là cái gì tình trạng. Ma Nhạc Thiên một bên. Dùng đồ vật lấp kín đại môn. Một bên mở cửa sổ nói, sớm biết rằng liền cùng bọn họ cùng nhau đi rồi. Hiện tại tính tính, nơi này khả năng liền dư lại chúng ta hai cái người chơi, Khang Tinh Vũ. Ai, không phải còn có số 2 phòng đâu. Lưu lại nơi này chính là số 2 phòng hai người. Bọn họ số 6 phòng hai người một quái. Còn có số 7 phòng tiểu hài tử. Tiểu hài tử rất kỳ quái sự tình hắn biết. Vô cùng có khả năng bị thay thế. Nhưng là số 2 phòng đến nay không thấy ra cái gì vấn đề, Ma Nhạc Thiên. Nhân vật thay đổi cơ bản cùng chính mình vốn dĩ tuổi không sai biệt lắm. Người chơi căn bản liền không có 7-80 tuổi người chơi. Số 2 phòng lão nhân chỉ có thể là NPC. Nữ bảo mẫu có lẽ là cái người chơi. Nhưng hiện tại ta xem, bị thay đổi khả năng tính rất lớn, như vậy tính tính. Khách sạn nhưng không phải chỉ còn lại có bọn họ hai người, gặp quỷ. Ngay từ đầu nên suy xét đến, hoặc là nói nhìn đến số 4 phòng tiểu tình lữ đột nhiên sửa miệng muốn. Đuổi kịp thời điểm, hắn nên nghĩ vậy loại cục diện, cũng may bọn họ ở tại lầu 1. Phương tiện thực Khang Tinh Vũ đi theo Ma Nhạc Thiên nhảy cửa sổ đào tàu. Còn hỏi nói, hiện tại chúng ta đi nơi nào? Ma Nhạc Thiên, tìm mấy người bọn họ hội hợp. Cái này chạm điểm, cùng những người khác cùng nhau hành động có lẽ là có lợi nhất. Hết chương.